Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, vừa dứt lời, quả thực đánh lên lôi. Một đạo tia chớp đột nhiên xẹt qua phía chân trời. Toàn bộ không trung đều sáng sủa lên. Tiếp theo nháy mắt lại bị túm vào trong đêm đen. Mưa to cũng tầm tã mà xuống. Trong không khí tràn đầy bùn đất hương thơm. Lục Giao bị đè nén tâm tình cũng bởi vì trận này Vũ hơi chút biến hảo chút. Đông Hương nói, Vương Phi, Vũ một chốc khẳng định dừng không được tới. Vương gia cũng không biết khi nào trở về. Ngài ăn trước điểm đồ vật đi, Lục Giao xác thật có chút đói bụng. Liền gật gật đầu, đồ ăn thực mau đã bị thịnh đi lên. Một đạo mộc nhĩ xào thịt, một đạo nóng hầm hập bí đao hầm xương sườn. Còn có một chén mùi hương phát mũi nấm hương mạt, tất cả đều là Lục Giao ngày thường thích ăn, đồ ăn có thể làm người quên hết thảy không thoải mái. Dù sao đối Lục Giao tới nói là như thế này, ăn uống no đủ, nàng liền hoa ở ghế mây thượng, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, thấy Vũ càng rơi xuống càng lớn, thật lớn trong chốc lát đều không có muốn đình ý tứ. Lục Giao lại không khỏi có chút lo lắng. Đông Hương cười nói, Vương Phi thả yên tâm, Vương gia ghét nhất nước mưa, đoạn sẽ không dầm mưa trở về, phỏng chừng sẽ lưu tại Hoàng Cung trụ một đêm, nếu là đợi chút Vũ vẫn là không ngừng, Vương gia khẳng định sẽ phái người lại đây truyền lời. Vương Phi đi trước nghỉ ngơi đi, Lục Giao căn bản không dám một người ngủ. Đang muốn làm Vân Hương lưu lại bồi nàng khi, bên ngoài truyền đến một trận cực nhẹ tiếng bước chân. Thẩm Phong Hàn cầm ô đã đi tới, hắn bên người còn đi theo cái đề đèn thị vệ, dầu hỏa đèn ở mưa to hạ nhấp nháy, vài lần đều thiếu chút nữa tắt. Lục Giao đứng dậy đứng lên, theo bản năng nhìn liếc mắt một cái Đông Hương. Đông Hương sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói, Vương gia định là sợ ngài một người ở nhà sợ hãi. Mới đuổi trở về, nàng đáy mắt mang theo một tia cực đạm ý cười. Lục Giao bị nàng xem đến trên mặt mạc danh đỏ lên. Thấy hắn một hồi phủ liền tới chính mình nơi này, nàng bước nhanh chiều Thẩm Phong Hàn đi qua, cầm lòng không đậu oán trách một câu, Vương gia không phải không thích gặp mưa sao? Như thế nào lúc này đã trở lại? Thẩm Phong Hàn như cũ một thân hắc y, cứ việc cầm ô, nước mưa như cũ làm ướt đầu vai hắn. Hắn hơi hơi ninh mi. Kia sắp xếp trước liền lạnh lùng ngũ quan có vẻ phá lệ nghiêm túc. Không sao, ngoài miệng nói không sao. Hắn hơi nhấp môi lại bại lộ hắn đối nước mưa không thích. Rõ ràng phía trước còn có chút khó chịu. Giờ phút này nhìn cái dạng này hắn. Lục Giao lại mặc danh cảm thấy an tâm ân ni Thẩm Phong Hàn ngữ khí nhàn nhạt. Như thế nào trở về nơi này? Thẩm Phong Hàn về trước chính mình sân. Thấy nàng không ở, mới lại tới nữa nơi này, ai ngờ nàng quả thực đã trở lại, Lục Giao cũng không trả lời, nàng duỗi tay đi giải hắn y khấu, thật dài lông mi ở nến đỏ làm nổi bật hạ mỹ kinh tâm động phách. Trước đem quần áo ướt đổi một chút Thẩm Phong Hàn nhậm nàng bỏ đi chính mình áo khoác. Thấy áo trong đồng dạng ướt, Lục Giao túc một chút mi, lớn như vậy Vũ, ngươi còn trở về đi. Như thế nào không đợi hết mưa rồi lại trở về. Thẩm Phong Hàn đi Hoàng Cung tuy rằng là nghị sự đi. Trong đầu nhưng vẫn thoáng hiện tiểu nha đầu rũ mắt lông mi không muốn lý người bộ dáng. Thấy nàng giống như lại không có việc gì. Thẩm Phong Hàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không thế nào sẽ hống người. Chờ hai người đi vào nội thất sau. Lại làm người đem đường xào hạt dẻ cầm lại đây. Nhà này cửa hàng ở thành Đông, Ly Vương phủ không tính gần, thấy hắn dầm mưa trở về còn cố ý chạy đến cửa hàng cho nàng mua hạt dẻ. Lục Giao trong lòng cơ hồ mềm thành một đoàn, nàng duỗi tay ôm Thẩm Phong Hàn eo, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn ngực thượng, thật hy vọng hắn sẽ vẫn luôn đối nàng tốt như vậy. Tiểu nha đầu ôm hắn không buông tay, rõ ràng thực hưởng thụ nàng ỉ lại. Thẩm Phong Hàn lại nhàn nhạt nói, lại không ăn liền lạnh, mới vừa xào ra nồi hạt dẻ là ăn ngon nhất. Lạnh đi xuống Lục Giao căn bản không thích, nhưng mà nàng vẫn là không có buông tay. Thẩm Phong Hàn duỗi tay vì nàng lột hai cái, nhét vào tiểu nha đầu trong miệng, thấy nàng phồng lên quai hàm ngô ngô kháng nghị, Thẩm Phong Hàn đáy mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt cười. Lục Dao đem trong miệng hạt rẻ ăn luôn, mới chỉ trích nói, ngươi chừng nào thì lột a? Thẩm Phong Hàn mặt mày sắc bén, biểu tình lại lười biếng, ăn ngươi, nói hắn liền lại cầm lấy một viên, lột lên, hắn thân hình cao lớn, một đôi tay cũng rất lớn, hạt rẻ ở hắn đầu ngón tay, có vẻ cực kỳ đáng yêu, hắn một đầu mặc phát cao cao dựng thẳng lên, cứ việc chỉ áo trong, trên người vẫn mang theo sinh ra đã có sẵn tự phụ. Lột hạt rẻ đơn giản như vậy động tác, hắn cũng làm cực kỳ yêu nhã. Hắn giờ phút này tựa như ở đầu uy tiểu động vật chủ nhân. Khóe môi treo lên một mặt không chút để ý cười. Vô cớ câu nhân tâm hồn. Lục Dao nhìn hắn môi. Tim đập mạc danh có chút mau. Đột nhiên nhớ tới ban đêm hắn là như thế nào một tấc tấc mà thân nàng. Đem nàng trong ngoài đều ăn cái biến. Trên mặt nàng đỏ lên. Hoảng loạn mà rời đi tầm mắt. Ta không ăn, ngươi không cần lột tiểu nha đầu nói xong cũng chỉ để lại cho hắn một cái bóng dáng. Trong chốc lát không nghĩ lý người, trong chốc lát lại ôm hắn không buông tay, hiện tại lại né tránh. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng chạy trối chết bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, không rõ nữ nhân như thế nào như thế thiện biến. Hắn tắm gội xong, khi trở về, tiểu nha đầu đã đem chính mình khóa lại trong chăn. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ tới, kia một đoạn trắng nõn cổ nhiễm nhàn nhạt phấn, mê người không thôi, Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Còn không có trả lời ta, như thế nào trở về nơi này? Lục Dao kỳ quái mà liếc hắn một cái, nơi này không phải ta sân sao? Nàng hồi nơi này mới bình thường đi, rõ ràng là hắn làm người chế tạo. Cơ hồ cùng nàng chưa lấy chồng khi sân giống nhau như đúc. Vì còn không phải là làm nàng trụ. Thẩm Phong Hàn làm người chuẩn bị cái này sân khi. Chỉ là cảm thấy chính mình chưa chắc thích cùng nàng ở tại một chỗ. Buổi tối chỉ là một đạo ngủ còn hảo. Ban ngày hắn có rất nhiều công vụ muốn xử lý. Tự nhiên không công phu bồi nàng. Nhưng mà thành thân sau này hai ngày. Bọn họ liền vẫn luôn ngốc tại cùng nhau. Hắn mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn đến tiểu nha đầu điềm tĩnh ngủ nhan. Nàng tỉnh ngủ sau sẽ theo bản năng tìm kiếm chính mình thân ảnh. Hắn xử lý công vụ khi, nàng ngoan không được, thật giống như cuộn tròn ở hắn bên người liền thỏa mãn. Ngoan ngoãn bộ dáng làm hắn muốn đem nàng đặt ở đầu quả tim đau sùng. Hắn cúi đầu duẫn một chút tiểu nha đầu phấn nộn môi. Dọn đến ta chỗ đó đi, Lục Dao hơi hơi sửng sốt một chút. Đặt ở người bình thường ra hai vợ chồng trụ một chỗ hết sức bình thường. Chính là, hắn chung quy là vương gia, thân phận có khác, Lục Dao cắn môi dưới. Biểu tình có chút rối rắm ân nhi kỳ thật, mặc kệ hắn về sau đối nàng như thế nào. Hiện tại hắn đối nàng tóm lại là tốt, Lục Dao không nghĩ buồn lo vô cớ, nàng rõ ràng tưởng gật đầu. Rồi lại đột nhiên nghĩ đến buổi chiều ở trong xe ngựa. Hắn nhéo nàng cằm nói. Lục Dao ngươi có phải hay không cảm thấy ta tính tình thực hảo khi ngữ khí. Lục Dao liền có chút lui bước. Nàng tuyệt không hy vọng chính mình về sau quá đến bó tay bó chân. Lục Dao lắc đầu. Không cần, ta chính mình ở nơi này là được. Thẩm Phong Hàn ninh một chút mi. Hắn rũ mắt chiều nàng nhìn qua đi. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, liền biết nàng xác thật không nghĩ cùng hắn ở cùng một chỗ. Thẩm Phong Hàn một lòng uổng phí trầm xuống dưới, hắn môi mỏng hơi nhấp, tuấn mỹ dung nhan lại nhìn không ra hỉ nộ tới. Không vui, Lục Dao lắc đầu, ngươi ban ngày công vụ đã đủ bận rộn, tự nhiên không nhàn tâm quản ta, thật muốn ở cùng một chỗ, ta khẳng định sẽ quấy rầy đến ngươi chính sự. Vẫn là thôi đi, ngoài miệng nói thật dễ nghe, như là vì hắn, nàng đáy mắt không tình nguyện hắn lại nhìn rõ ràng. Thẩm Phong Hàn đóng hạ mắt, mới miễn cưỡng ngăn chặn đáy lòng dâng lên lửa giận, nghĩ đến nàng ở trên xe ngựa đề ra Vệ Ninh Phong. Đối hắn ấn tượng còn thực tốt bộ dáng, Thẩm Phong Hàn đáy lòng máu ghen lại quay cuồng lên, sợ chính mình lại đãi đi xuống, nhịn không được lại lạnh mặt đối nàng. Thẩm Phong Hàn đứng dậy ngồi dậy. Không muốn liên tính, ta còn có chút sự muốn xử lý. Đêm nay liền không hề nơi này đấy, nói xong Thẩm Phong Hàn liền phủ thêm áo ngoài. Thấy hắn liền như vậy đi rồi, Lục Giao chỉ cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, cũng càng thêm may mắn chính mình không có dọn qua đi. Nếu thật dọn qua đi, sớm chiều ở chung, nàng chỉ sợ càng thêm không rời đi hắn đi. Lục Giao không hy vọng chính mình nhất sinh đều vây quanh một người nam nhân chuyển. Cũng không hy vọng hắn một câu một ánh mắt, liền làm nàng quân lính tan rã. Nàng thật vất vả sống lại một lần, muốn nỗ lực làm chính mình phong phú vui sướng lên mới được. Lục Giao ngày thứ hai lên sau, liền lại bắt đầu mân mê nàng hương hoàn đi. Thẩm Phong Hàn ở tiểu viện tử đồng dạng cho nàng thu thập ra một cái chế hương địa phương. Còn cho nàng mua không ít hương liệu, ở chế hương trong nhà, Lục Giao lại nghĩ tới đời trước chế tác trạng thái dịch hương liệu. Nàng nguyên bản nghĩ tới đoạn thời gian lại đẩy ra, nghĩ nghĩ vẫn là đem nó trước tiên đẩy ra đi, nàng không nghĩ nhàn rỗi, một rảnh rỗi, trong lòng liền vắng vẻ, vô cớ có chút khó chịu. Lục Giao ngao chế hoa tươi khi, Thẩm Phong Hàn đang ở thư phòng đợi. Hắn hôm qua giận dỗi rời đi sau, vốn tưởng rằng tiểu nha đầu nhiều ít sẽ có chút thấp thỏm bất an. Nếu là lại khai điểm khiếu liền chủ động dọn lại đây trụ. Ai ngờ nàng lại cùng cái không có việc gì người dường như chạy tới mân mê nàng hương liệu đi. Sớm biết rằng liền không nên cho nàng chuẩn bị phòng này. Thẩm Phong Hàn có chút nhìn không được hư, Tiêu Luyện nói. Vương gia không bằng đi vương phi chỗ đó nhìn xem đi. Nàng giống như ngao một bình nhỏ nước hoa, nghe nói rất dễ nghe. Vương gia nếu là cảm thấy hảo, có thể cho Thái hậu đưa đi một lọ, lời này rõ ràng là cho hắn một cái dưới bậc thang. Lấy hắn đối Thẩm Phong Hàn hiểu biết, tự nhiên rõ ràng ngày hôm qua hai người khẳng định là náo loạn không thoải mái. Vương gia mới trở về chính mình sân. Hắn buổi sáng luyện kiếm khi chiêu chiêu sát khí, một buổi sáng đi qua, trong tay thư mới lật vài tờ, Tiêu Luyện đều thế hắn cấp, hắn cũng rõ ràng Thẩm Phong Hàn một thân ngạo cốt, phỏng chừng chưa bao giờ thấp quá mức, lúc này mới cơ trí mà suy nghĩ cái này biện pháp. Thẩm Phong Hàn nghe vậy lại cười nhạo một tiếng, hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn, Tiêu Luyện khụ một tiếng. Liền ở hắn cho rằng vương gia sẽ không qua đi khi lại thấy hắn đứng lên, vậy đi xem đi, nói xong hắn liền đứng dậy đứng lên. Hôm nay hắn mặc một cái thâm tử sắc trường bào, vạt áo chỗ thêu bốn chảo giao long, khí thế nghiêm nghị, gã sai vặt nhóm nhìn đến hắn, xa xa liền quỳ xuống, Thẩm Phong Hàn một đường đi tới Lục Giao sân, lúc này Lục Giao mới vừa luyện chế ra một bộ phận nước hoa. Nàng đem trầm hương cùng kỳ lân hương cùng hoa tươi phong kín ở bên nhau. Đặt nồi đun nước trung tăng thêm nóng bức. Đời trước, nàng liền dùng phương pháp này, chế ra trạng thái dịch hương liệu. Này một đời, bởi vì là lần đầu thao tác, nàng hủy hoại 3-4 phân tài liệu, chế tạo ra tới thành phẩm mới làm nàng miễn cưỡng vừa lòng. Thẩm Phong Hàn lại đây khi... Nàng mới vừa đem trạng thái dịch hương liệu phóng tới lư hương chung. Không trong chốc lát trong không khí liền tràn ngập nổi lên ướt át ý vị. Từng sợi thấm vào ruột gan thực, Lục Giao đôi mắt sáng lấp lánh. Thế nào, dễ ngửi sao, liền đông hương cái này không yêu hương đều tán khẩu không dứt. Lục Giao cong cong môi, cười đến vui vẻ, tổng không uổng phí một buổi sáng vất vả, tốt xấu lăn lộn ra tới. Nàng chính cười liền phát hiện mấy cái nha hoàn lặng lẽ lui xuống. Một quay đầu mới phát hiện Thẩm Phong Hàn tới. Hắn mày kiếm mắt sáng, vạt áo phiên phi, đứng ở chỗ đó phẳng phất giống như một tòa sừng sững không ngã núi cao. Lục Giao bên môi cười hơi chút thu liễm một ít. Vương gia, ngài như thế nào tới? Thẩm Phong Hàn đáy lòng càng thêm đổ đến lợi hại. Đây là hắn vương phủ. Nàng cũng là hắn vương phi, hắn như thế nào liền không thể tới, chế tác cái gì, như vậy cao hứng, Lục Giao cung kính nói, bất quá là cái tiểu ngoạn ý, không đáng giá nhắc tới, vương gia tiến vào ngồi đi, ta đi cho ngươi châm trà, nàng sụp mi thuận mắt bộ dáng làm Thẩm Phong Hàn đáy lòng càng thêm bị đè nén, thấy nàng muốn xoay người khi, hắn lại duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng, hơi chút lôi kéo liền đem tiểu nha đầu xả tới rồi trong lòng ngực. Chương 80 hòa hảo, Lục Dao đâm chóp mũi đau xót, còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị nam nhân cắn môi. Hắn bá đạo mà đem nàng cô ở trong ngực, kia lực đạo dường như muốn đem nàng xoa tiến trong xương cốt. Nụ hôn này cường thế không thôi, Lục Dao môi lưỡi bị hắn hút tê dại, nàng ngô ngô kháng nghị hai hạ, Thẩm Phong Hàn lại hoàn toàn không có buông ra nàng ý tứ. Thẳng đến nàng lưỡi căn bị duẫn phát đau, lại có chút thở không nổi khi, hắn mới buông ra nàng, Lục Dao chân mềm không thôi. Nửa dựa vào hắn trong lòng ngực, hơi hơi bình phục hô hấp, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, không hiểu được hắn lại phát cái gì điên, nàng sợi tóc hơi loạn, đôi mắt hơi hơi đỏ lên, kiều diễm ướt át môi nhìn ngon miệng không thôi, Thẩm Phong Hàn thân thể lại khô nóng lên, hắn lại thò qua tới cắn một chút nàng môi, ngữ khí mang theo bất mãn, vội cái gì có thể vội một buổi sáng, môn cũng không ra. Lục Dao ăn đau mà ngô một tiếng, cách hắn xa điểm, ngươi thuộc cậu sao? Thẩm Phong Hàn nhìn nàng lóe lửa giận ánh mắt, cảm thấy như vậy nàng chân thật rất nhiều. Hắn cũng không sinh khí, duỗi tay nhéo một chút tiểu nha đầu gương mặt, trầm thấp thanh âm ở Lục Dao bên tai vang lên. Hôm nay dọn đến ta chỗ đó đi trụ ta không đi. Vạn nhất chọc ngươi không cao hứng chẳng phải là tự thảo mất mặt. Hết chương.